nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Xếp tốt cho mèo đập. Cái kia hỏa long vấn đề. Ronan đối với bói toán phương diện vấn đề không phải hiểu. Hắn hiện tại quan tâm nhất là phía nam cái kia khả năng xuất hiện hỏa long. Lão tộc trưởng trầm tư chốc lát trả lời. Hỏa long nếu xuất hiện ở phía nam, cái kia Agromantula vương Aragog cùng lang vương Greymon ứng nên không thể nào không biết. Xem ra muốn tìm một cơ hội hỏi bọn họ một chút là xảy ra chuyện gì. Lúc này một bên Fion mở miệng đưa ra ý kiến bất đồng. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho rừng cấm ở ngoài Hogwarts ma pháp trường học những kia phù thủy. Nếu như thật sự có hỏa long, ta tin tưởng bọn hắn sẽ xử lý tốt. Cái gì? Fion, ngươi là nói muốn chúng ta hướng về những kia đáng chết phù thủy thỉnh cầu trợ giúp? Chúng ta lúc nào sa đọa đến trình độ đó? Ronan nghe được Fion kiến nghị, nhất thời trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Mà lão tộc trưởng cũng cau mày nói rằng, phù thủy không phải là cái gì khá lắm, tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. Fion bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa, bây giờ cái thế giới này đã không giống với 1000 năm trước, nhân loại mới là cái thế giới này nhân vật chính. Centaur nếu như vẫn duy trì hiện tại loại thái độ này, sớm muộn sẽ từ từ lui ra cái này võ đài của thế giới. Phải biết, 1000 năm trước, Centaur số lượng có thể không hề so với khi đó nhân loại ít hơn bao nhiêu. Nhưng là nhìn lại một chút hiện tại, chỉ có một số lớn một chút bên trong vùng rừng rậm mới có thể tìm được sinh tồn Centaur bộ lạc. Như bọn họ loại này đạt đến hơn 100 người Centaur bộ lạc, cũng đã xem như là loại cỡ lớn Centaur bộ lạc, có bộ lạc nhỏ khả năng liền mười mấy cái Centaur. Rừng cấm Nam Bắc trung gian đường ranh giới, biến thân thành Wampus hình thái Charlie đi ở trước nhất. Hắn hai bên trái phải phân biệt là Agromantula vương Aragog cùng lang vương Greymon, cùng với hình thể to lớn hỏa long Norbert. Mà sau người nhưng là lít nha lít nhít Agromantula cùng cự lang liên hợp quân lính. Vương, qua phía trước chính là Centaur lãnh địa. Bọn họ lãnh địa bên trong có tuần tra tiểu đội. Chúng ta như vậy đi vào, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Có muốn hay không ta phái mấy đứa trẻ ẩn nấp qua đi? Trước tiên lặng lẽ giải quyết đi những kia tuần tra tiểu đội. Aragog đề nghị. Kỳ thực Agromantula cùng lang tộc còn tốt, chủ yếu là nó bớt hình thể quá dễ thấy, lấy Centaur thị lực, phòng trừng thật xa liền có thể nhìn thấy, đến thời điểm trở lại một trận báo, hơn 100 cái Centaur khi thế hùng hổ cầm cung tên lại đây mấy vòng bắn một lượt. Phòng trừng bọn họ phải giảm quân số không ít, lấy Aragog kinh nghiệm, nếu như bọn họ muốn giải quyết Centaur bộ lạc, phải lặng lẽ ẩn nấp qua đi, ở không cho bọn họ phát hiện tình huống, phát động cận chiến, như vậy mới có thể chiến thắng thiện bắn Centaur. Greymon gật gật đầu, hiển nhiên lấy trước hắn cùng Centaur giao chiến kinh nghiệm. Aragog kiến nghị không có vấn đề. Nào có biết Charlie nghe được Aragog, dĩ nhiên lắc lắc đầu, sau đó xoay người mở miệng nói, không cần. Các ngươi đang chờ ta tín hiệu là được. Một lúc nghe được tiếng kêu của ta, lại đến, là, Vương, Aragog cùng Greymon tuy rằng không biết, Charlie làm vì bọn họ Vương, tại sao làm việc đều là thích tự thân làm. Thế nhưng trong lòng là âm thầm cao hứng. Dù sao Charlie đồng ý ra tay, bọn họ liền có thể thiếu chết mấy đứa trẻ. Vì lẽ đó phi thường nghe lời y theo mệnh lệnh. Mang theo từng người tộc nhân đứng ở tại chỗ. Charlie thấy thế, lại dùng truyền âm lọt vào tai năng lực, nhường Norbert đứng ở tại chỗ không nên chạy loạn, liền ở cho trên người mình trồng lên cái huyễn thân chú sau. Hướng bắc một bên Centaur bộ lạc ẩn nấp qua đi. Một năm trước, Charlie liền có thể một người một ngựa thu phục Agromantula bộ tộc cùng lang tộc. Centaur bộ lạc thực lực tổng hợp tuy rằng so với Agromantula cùng lang tộc mạnh hơn, hiếu thắng, thế nhưng Charlie thực lực hôm nay cùng một năm trước so với cũng đã hoàn toàn không ở một cấp độ, vì lẽ đó đánh bại Centaur bộ lạc, hắn một con mèo hoàn toàn liền đủ. Agromantula cùng lang tộc ra tay, vạn nhất hỗn chiến bên trong giết chết Centaur, còn có thể đoạt kinh nghiệm của hắn, có thể không tốt lắm. Về phần tại sao muốn đem hết thảy thủ hạ đều triệu tập lại đây? Một mặt là phòng ngừa có Centaur thừa loạn chạy trốn, đi Hogwarts hướng về Dumbledore cầu cứu, đến thời điểm thật đem Dumbledore làm đến, vậy coi như lúng túng. Mặt khác cũng là vì trắng tăng thanh thế, nhường Centaur biết, rừng cấm cái khác hai thế lực lớn đã là hắn thủ hạ. Các ngươi thua không mất mặt, mau mau tiến vào mèo ôm ấp đi. Sau 5 phút, Charlie đứng ở một cây đại thụ trên cành cây, nhìn xuống phía dưới chính là một nhánh do 10 cái Centaur tạo thành tuần tra tiểu đội. 10 cái Centaur. Nhìn qua mỗi cái đều là thân thể cường tráng, đặc biệt là cánh tay của bọn họ, xem ra so với nhân loại bình thường bắp đùi đều muốn thô lên một vòng. Lúc này bọn họ chính cõng lấy cung tên, cầm trường mâu ở khoảng cách Centaur chạy ngoài 200 thước địa phương. Tiến hành thường quy tuần tra nhiệm vụ, rừng cấm vòng trong cư trú dã thú cùng thần kỳ động vật. Phần lớn đều là có chút nguy hiểm. Chỉ có điều chúng nó số lượng không có như Centaur, Agromantula cùng lang tộc như vậy hình thành một cái bộ lạc. Thế nhưng nếu để cho chúng nó đột nhiên xông vào trong trại, cũng sẽ đối với trong trại tiểu mã người cùng lão đám Centaur tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì lẽ đó cho dù Centaur là nằm ở rừng cấm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, như cũ mỗi ngày 24 giờ đều sẽ ở trại phụ cận. Sắp xếp một nhánh 10 người tuần tra tiểu đội tiến hành tuần tra, lấy xử lý, nấu ăn, những kia nhân bất ngờ mà xông vào đến trại phụ cận sinh vật. Wampus hình thái Charlie, bất kể là sức mạnh, tốc, vẫn là ngũ giác, nếu so với huyễn ảnh miêu hình thái dưới mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó tiến vào rừng cấm Bắc Bộ sau, hắn rất mở liền phát hiện chính đang đi tuần ngựa người tiểu đội. Cũng chậm rãi đi tới bọn họ vị trí đại thụ phía trên. Mèo khoa động vật làm thiên sinh thợ săn. Thiên sinh dày đặc đệm thịt. Có thể để cho chúng nó đi lên đường đến hầu như sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu như lại phối hợp nắm giữ tắc kè hoa năng lực huyễn thân chú. Chuyện này quả là chính là kẻ địch ác mộng. Lại như hiện tại. Charlie khoảng cách phía dưới gần nhất Centaur đã không tới 1 mét khoảng cách, mà cái kia Centaur vẫn như cũ không có nhận ra được hắn tồn tại. Đùng, Charlie giơ tay chính là một chảo, ở giữa phía dưới một tên Centaur đỉnh đầu, cái kia ngựa người nhất thời hai mắt một phen, liền ngã trên mặt đất. Cordo, ngươi làm sao? Cordo, lẽ nào là sinh bệnh? Đội tuần tra những con ngựa khác người đột nhiên nhìn thấy đồng bạn của bọn họ mềm ra trên đất. Ngay lập tức cũng không có phát hiện là gặp phải tập kích. Trái lại cho rằng là vị này cường tráng Centaur huynh đệ sinh bệnh. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy Charlie, mà Charlie mới vừa cái kia một chảo chủ yếu dùng là ám kình. Lấy đánh ngất làm chủ, vì lẽ đó cũng không có ở cái kia Centaur trên trán lưu lại cái gì vết thương. Charlie nhìn phía dưới cái kia từng viên một, bởi vì hiếu kỳ cùng quan tâm mà tập hợp tới kiểm tra tên kia gọi Cordo ngựa nhân tình huống đầu. Lâu, không khỏi mèo miệng một nhếch, này hóa ra tốt, mỗi một cái đều ở này xếp thành hàng chờ mèo đập. Cũng không thể phụ lòng tốt của các ngươi a. Không nói hai lời, nhấc chảo nhắm ngay phía dưới một mảnh đầu lâu. Chính là một cái hình ý năm liền đập, nhất thời lại có 5 cái Centaur đồng thời mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,